Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 32, tôi thắng rồi, Khánh ơi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai. Thời tiết hôm nay mát mẻ trong lành. Nhiệt độ hôm nay là 29 độ và hôm nay cũng chính là ngày công bố kết quả của cái cuộc thi hoa khôi kia. Tôi hí ha hí hửng đến trường. Vô trường, tôi gặp cảnh tượng chướng tay gai mắt là con Nhi dám tay chung tay với bảo của tôi. Máu rồi lên tới não. Tôi chịu không nổi rồi, trời ơi, bảo sao anh dám phản bội tôi chứ? Bảo, tôi hét, bảo quay lại nhìn tôi. Con Nhi kia cũng nhìn tôi, cả trường cũng nhìn tôi. Ôi trời ơi, sao mà nhục thế này? Mặt tôi lúc này nóng ran, chắc nó đỏ như quả gấc rồi đây. Bảo đi tới chỗ tôi. Tôi thì vui lắm chứ, nhưng ngặt một nỗi là nhỏ Nhi đáng ghét kia cũng theo. Ái, không như em nghĩ đâu. Bảo năn nỉ tôi, em tin anh mà. Nhìn Bảo như vậy là bao nhiêu sự ghen tuông trong người tôi đều tan biến hết. Chị ái này, chưa chắc anh Bảo thuộc về ai đâu. Chị đừng mừng vội kẻo chuốc đau khổ vào thân. Nhi khinh bỉ tôi nói. Chừng đó rồi hẳn tính em cũng đừng mừng vội. Tôi mở lòng tốt mà nhắc nhở em ý. Chị, nhỏ Nhi đứng họng, tôi cũng không hơi đâu mà đi nói chuyện với cái loại người chơ chẽ mặt dày như nhỏ, nên cáo lui đi đến lớp lấy ghế ngồi chào cờ cho rồi. Hình như là hôm nay sẽ thông báo kết quả cuộc thi hoa khôi thì phải. Hôm nay nhà trường sẽ thông báo kết quả của cuộc thi hoa khôi năm nay. Bốn gương mặt sáng giá của trường khi cô đọc tên thì lên nha. Cô Hòa môn âm nhạc nói. Nghe tới vụ này cả trường thì nhao nhao, ồn ào chết được, mấy năm trước thì tôi chả thèm quan tâm chi ba cái vụ này, nhưng năm nay tôi là thí sinh dự thi nên trong lòng rất hồi hộp. Mời em Phan Ngọc Trúc Ly lớp 12B1, em Nguyễn Thị Hồng Thắm lớp 11 chuyên tự nhiên, em Châu Khả Ái lớp 10 chuyên tự nhiên và em Phạm Hoàng Nhi lớp 9A5. Cô Hòa nói, phụ cũng rất vui là có tên tôi mà cũng đáng buồn là có nhỏ Nhi kia. Nghe đâu em Mai lớp 8 chuyên xã hội cũng dễ thương và hát hay nữa mà sao ban tổ chức lại không chọn em ý ta. Cả bốn người bước lên và nhìn mặt ai cũng hồi hộp, tôi thì không ngoại lệ, chỉ có mình nhỏ Nhi kia là cái mặt tỉnh bơ à. Chả nhẽ em nó nghĩ em nó sẽ là người chiến thắng sao? Mơ mộng lắm rồi, thí sinh được lượt bình chọn nhiều nhất là em Khả Ái. Thí sinh được yêu mến nhất là em Trúc Ly. Thí sinh nỗ lực nhất là em Hoàng Nhi, và á quân của cuộc thi hoa khôi năm nay thuộc về em Hồng Thắm. Còn quán quân thuộc về em. Trời ơi, cô Hòa ơi là cô Hòa, cô nói hẳn ra luôn đi cứ nhưng vậy có ngày con bị đứng tim mà chết quá. Quán quân năm nay thuộc về bạn Khả Ái lớp 10 chuyên tự nhiên. Chúc mừng em nha, Ái, chị Thắm nói, em thắng rồi. Tôi nhìn chị Thắm cười thật tươi và ôm chị vào lòng. Thầy hiệu trưởng trao bằng khen của cuộc thi này cho các thí sinh. Lúc đi xuống tôi có nhìn mặt Nhi. Mặt Nhi lúc này tức lắm ấy chứ. Tôi đi tới chỗ ngồi của mình và cũng là lúc hết tiết chào cờ. Khánh và Bảo lại chỗ tôi. Khánh ơi, tôi thắng rồi nhá. Tôi nói Khánh, biết rồi. Khánh nói, hai. Nói xong câu đó thì cả hai về lớp luôn. Tôi và Như nhìn hai người họ vào lớp rồi cả hai cũng vào lớp luôn. Ngu gì mà ở ngoài này cho ông thầy giám thị túm đầu lên viết bản kiểm điểm về tội cúc tiết chớ. Cách chương.